Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, câu cá chấp pháp. Thành tựu tổ thần. Mảnh này hư huyễn thế giới lại còn có tổ thần sống sót. Khó mà tin nổi. Chấm ngoặc kép, vực ngoại trong góc, lại một bóng người chậm rãi hiện ra. Tựa hồ có chút chần chờ bất định, hắn thân mang mọc ra xước mang rô đen kịt chiến giáp. Ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ mênh mông trường sinh giới vùng đất này. Bọn họ đã hủy diệt quá nhiều lần, nuôi nhốt vô số văn minh sử, từ không cho phép sinh ra siêu thoát ngoài khống chế tồn tại. Năm đó như vậy, hiện nay cũng sẽ không liệt ở ngoài oanh. Biển sao sôi trào, bắn lên cơn sóng thần. Mỗi một đóa bọt nước đều là một viên óng ánh ngôi sao. Vạn vạn trượng đại lại vào thời khắc này va chạm dư âm dưới tất cả vỡ diệt. Hóa thành bụi bặm vũ trụ, vô tri vô giác gian. Trường sinh giới càng là trở về ngươi như vậy nhân vật mạnh mẽ. Để ta ra sức uống ngươi tổ huyết, thật tốt hồi ức một phen thân phận của ngươi. Tổ thần dị giới lạnh lùng cười. Trong tay ngọc kiếm tiếng rung không ngừng. Có vạn đạo hô quang ở trong đó đan dệt lưu chuyển, đó là thuộc về tổ thần lĩnh ngộ vạn giới pháp tắc. Đủ để mở ra một phương chân thực giới. Sinh ra sinh linh hắn không gì sánh được tự kiêu. Dị giới từ trước đến giờ là đem trường sinh giới coi như nuôi nhốt lãnh thổ cùng luyện binh bất. Luận là tổ thần vẫn là bán tổ. Đều là dáng vẻ cao cao tại thượng. Bọn họ cũng không đem trường sinh giới sinh linh để vào trong mắt. Có một luồng sự tự tin mạnh mẽ chiếu đến vạn cổ. Người cũng tìm hiểu không được ta chân thân. Sỏi tuy vô cùng, lại há có thể đạt tới trời chi cao. Vương Đằng hờ hững đáp lại. Trong tay chiến kích leng keng vang lên. Từng tia từng sợi ánh sao từ hắn trong khiếu huyệt dâng trào mà ra, hóa thành một bức chu thiên đạo. Đồ dấu vết ở đại kích trên. Càng thâm trầm. Như là thật gánh chịu một mảnh vô ngần vũ trụ, hắn ánh mắt nhìn quét mà qua. Vực ngoại từ lâu che kín lít nha lít nhít thần thức. Có rất nhiều cường giả ở bên xem trận chiến này nhân gian giới bên ngoài. Vẫn còn có tứ phương thế giới bảo vệ quanh. Võ giới, chú giới, khí giới, hồn giới, mà ở dị giới tàn phá dưới. Võ giới đã diễn biến thành bây giờ trường sinh giới. Ngông cuồng. Ta dư nhĩ đến chảm ngươi. Tổ thần dị giới dư nhĩ hử lạnh. Hắn cũng không cho là mình yếu hơn cái này trở về trường sinh giới tổ thần tu luyện nhiều năm. Chính là thần nông thị phục sinh hắn cũng có thể lực chiến chi ầm ầm. Hắn ngọc kiếm bổ ngang xuống. Vạn ngàn ánh kiếm liên miên mà lên. Có thể từ trong đó hiểu rõ rất nhiều trường sinh giới bí thuật giấu vết dị giới nuôi nhốt trường. Sinh giới vô số năm. Mỗi một lần phá diệt văn minh sử đều sẽ rút lấy trong đó tinh hoa. Võ giới thời kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ, tất cả trở thành tổ thần dị giới trưởng thành lương. Thực Vương Đằng ánh mắt không giấu vết liếc mắt một cái phía xa trong trời sao. Trong tay đại kích dương kích mà lên, lực phá biển sao vô ngần. Đủ để đổi lại mới trời. Tái diễn địa phong thủy hỏa oanh. Chấn động kịch liệt tư tinh vũ gian nổ vang không ngừng. Liền ngay cả trường sinh giới quanh thân đều tạo nên gợn sóng, vào đúng lúc này hết thảy bán tổ. Chỉ có thể cảm ứng được cỗ kia khó có thể nói nên lời cảm giác ngột ngạt. Bắt giữ không tới tổ thần bóng hình. Phảng phất nước bốn biển cùng trong thiên địa hết thảy sơn mạch đều ép xuống ở trái tim. Để bọn họ cảm giác trong lòng nặng vô cùng. Bọn họ biết đó là tổ thần ở ác chiến. Là tổ thần uy thế ảnh hưởng nỗi lòng của bọn họ. Đúng, này không phải ảo giác, đây là chân thực cảm thụ. Tổ thần ác chiến lúc uy thế bao phủ ở toàn bộ trong trường sinh giới, vị tiền bối kia nên là ở vực. Ngoại nghênh chiến tổ thần dị giới, bằng không trường sinh giới từ lâu ở dư âm bên trong vỡ diệt. Chỉ có vô tận tinh không mới có thể gánh chịu sức mạnh của bọn họ. Tôn Vũ vung quyền đẩy lùi một, vị dị giới bán tổ, dưới khố thiên mã hí lên đạp xuống. Miễn cưỡng phá hủy một chiếc chiến xa màu vàng óng, hắn mở miệng suy đoán. Muốn phấn chấn bán tổ chiến ý có tổ thần đón đánh. Chí ít để trong lòng có của bọn họ đáy đùng. Lại là một đòn va chạm mạnh. Tổ thần dị giới dư nhĩ ho ra máu bay ngược mà ra. Và vào giữa biển sao bọt nước. trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Vương Đằng nắm kích đánh tới, ánh mắt càng thâm thúy, mơ hồ phản chiếu ra phía xa trong trời sao mấy bóng người. Hắn một bước đạp vỡ thiên địa, mũi kích mũi nhọn ác liệt lập bổ xuống ở liền thời khắc này. Toàn bộ mênh mông vô ngần Trường Sinh đại lục, hết thảy sinh linh trong lòng đều đang rung động, cảm giác thế giới tận thế đến bình thường. Tổ thần ác chiến ảnh hưởng đến đại lục mỗi một góc. Cứ việc vô pháp nhìn thấy chấn cổ thước kim kia tối cường cuộc chiến, thế nhưng tổ thần gian ác chiến uy thế lại chân thực ảnh hưởng đến chúng sinh, để hết thảy sinh linh đều đang run rẩy. Đây chính là tổ thần. Hơi giơ tay nhấc chân, để ức vạn vạn sinh linh trong lòng kinh hoàng, ảnh hưởng một phương chân thực đại giới. Toàn bộ Trường Sinh đại lục vào đúng lúc này đều rơi vào một mảnh khủng bố trong yên tĩnh. Hết thảy sinh linh chấn động không tên, Dư Nhĩ dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Cái này Trường Sinh giới tổ thần chưa khôi phục đỉnh phong liền có sức chiến đấu như thế. Đoạn không thể lưu. Phía xa trong trời sao, thân kia đen kịt chiến giáp sinh linh nói nhỏ. Giữa hai lông mày có sát khí ở bắn hiện. Hắn một tay vung lên, một thanh tỏa ra mỹ lệ trường đao màu tím hiển hiện ra. Thân đao sán lạn như ngân hà, lại có một chút màu đỏ tươi tô điểm trong đó, đó là tổ thần tâm huyết. Hắn từng nắm đao này từng đánh chết một vị tổ thần. Gội máu mà biến, nhiễm phải một luồng mạnh mẽ ma tính ầm ầm. Hắn một bước bước ra, thiên địa mất tiếng, vô hạn tổ thần khí thế bao phủ tinh không như man hoang gào thét, kinh sợ vô số sinh linh. Liền bốn phía tinh vũ đều bị sụp đổ rồi, thành là hư vô, không được. Lại có sinh linh mạnh mẽ giáng lâm, là dị giới tổ thần. Không gian đứt gãy, cái hướng kia truyền đến khiếp sợ bán tổ cảnh cáo tiếng từ vực ngoại lần thứ hai truyền đến gợn sóng khủng bố, mênh mông khó lường, để bán tổ linh hồn đều rung động lên. Đây chỉ có một khả năng, lại có tổ thần đến rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vào đúng lúc này, hết thảy bán tổ đều đang ngửa mặt lên trời thở dài. Trường Sinh giới tái hiện một vị tổ thần đã là kỳ tích. Miễn cưỡng chặn lại rồi tổ thần dị giới, mà bây giờ lại một tên tổ thần dị giới giáng lâm. Làm sao chống đối? Gợn sóng khủng bố dập dờn mà ra. Tên tổ thần dị giới kia sát khí ngút trời, nhưng chưa bước vào Trường Sinh giới mà là trực tiếp giết hướng trong biển sao đại chiến hai người. So ra, cái này mạnh mẽ, không biết tổ thần mới là cần muốn diệt trừ. Trường Sinh giới lại chạy không được, còn có thể lật trời hay sao? Vốn là dụ dỗ uy hiếp ta Trường Sinh giới vùng không gian kia bán tổ giáng lâm, thế nhưng không muốn lại đưa tới một thế giới khác tổ thần. Đây là một cái thất bại cái bẫy. Nam Hoang Lão Long thở dài. Thế cục hôm nay có chút vượt quá khống chế, Trường Sinh giới thật muốn hủy diệt sao? Trong nháy mắt trái tim tất cả mọi người đều trở nên đặc biệt, trở nên nặng nề. Vo ve, vào đúng lúc này, Trường Sinh đại lục bên trong Sơn Hà đều đang phát sáng. Như là có một tôn vô thượng mạnh mẽ ý chí đang thức tỉnh. Sắp từ trong ngủ say trở về, Trang Chu biến thành hồ điệp phiên phiên bay lên. Hình như tại lan truyền một loại nào đó gợn sóng, cùng với kêu gọi lẫn nhau vực ngoại một đòn đánh bay tổ thần dị giới Dư Nhĩ Vương Đằng xúc động. Biết được là thân hóa Sơn Hà thần nông thị thức tỉnh, nghĩ muốn mượn thân thể của Trang Chu đến ra tay nghênh chiến, đây chính là ta lớn mạnh bản thân cơ. Hội đây, hắn khẽ lắc đầu, một điểm thần hoa sáng lên, rơi vào trong Trường Sinh giới. Hòa vào kia mênh mông gợn sóng bên trong lan truyền ra ý chí của hắn, đều vào lúc này. Còn muốn che chở Trường Sinh giới sinh linh sao? Ta cho ngươi biết, vô dụng, các ngươi vô số văn minh sử tinh hoa đều bị ta giới rút lấy. Hiện nay các ngươi lấy cái gì tranh với bọn ta? Người khoác đen kịt chiến giáp tổ thần dị giới đến, trong tay trường đao màu tím chém bổ xuống, thần sắc hắn cực sự lãnh khốc. Quyết tâm nên vì dị giới chảm này đại địch, trên thân đao giọt máu tỏa hào quang rực rỡ. Như là có tổ thần cường giả ở thê thảm kêu rên. Gào thét không ngừng, chỉ có hai người sao? Vương Đằng có chút thất vọng. Dị giới tổ thần cũng không ít. Nên không ngừng như thế, hai vị chính mình đang phi thăng Trường Sinh giới lúc liền đánh gục một vị tổ thần. nên cũng gây nên dị giới chú ý muốn nghĩ nhanh chóng đem tu vi của Thiên Bia Huyền Pháp đẩy mạnh. Tự nhiên là lấy thánh tế đến thôn phệ nhanh chóng nhất, nhưng thực lực của dị giới quá hùng hậu. Ở bề ngoài liền có 3 vị Thạch Nhân Vương lão tổ tọa trấn, mà có thể động sử dụng thủ đoạn gọi động thủy tổ dị giới hóa thân, vậy cũng là hoàng cấp cường giả. Có thể nói đầm rồng hang hổ, không phải hắn bây giờ thực lực có khả năng xông có thể đi săn tổ thần dị giới thời cơ tốt nhất. Chính là giống bây giờ như vậy đại chiến, nếu là hắn xoay tay đem Dư Nhĩ đập chết, vậy coi như ít đi quá nhiều thu hoạch. Long đảo hợp lực chém hắn, nếu là chờ hắn khôi phục lại toàn thịnh, không nói được sẽ phát sinh biến cố. Tổ thần Dư Nhĩ lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt băng hàn không gì sánh được. Càng là bị người xếp đặt một đạo liền một cái chưa từng khôi phục lại đỉnh phong trường sinh giới, tổ thần đều không bắt được. Để sắc mặt hắn có chút nóng lên, biến số không thể lưu, chỉ tiếc một đời này còn chưa từng nuôi nhốt đến hưng thịnh. Rất nhiều tinh hoa mới chỉ là triển lộ manh mối. Đáng tiếc a, tổ thần Long Đảo cũng là lắc lắc đầu. Dường như thật ở tiếc hận bình thường, trường đao trong tay của hắn tăng tăng mà rõ. Tử tinh sán lạn, như là một vầng mênh mông tinh hà trải ra mà mở, hai cái cũng được. Tạm một chút đi, Vương Đằng hơi nhíu mày. Không có lại chấp nhất xuống. Nếu là xảy ra điều gì ngoài dự liệu biến hóa liền không tốt xì xèo. Hắn một tay ném đi, ánh sao đúc ra đại kích ngang qua mà ra, thế như điên long sóng lớn, ở biển sao gian xé rách ra một đạo lỗ thủng to lớn đến chỗ đều hóa thành cho bụi. Uy thế làm cho người kinh hãi chính là hai vị tổ thần dị giới đều vẻ mặt nghiêm túc, đánh ra một đòn toàn lực chống đỡ oanh. Sóng gợn không ngừng kích động, 3 bóng người đạp phá tầng tầng hào quang va chạm vào nhau, ngũ đạo vô cùng. Vào đúng lúc này, Vương Đằng ánh mắt bùng cháy mạnh, âm thanh vang vọng hoàn vũ, lay động đất trời, ở trên mặt đất mênh mông vang vọng, âm thanh đều truyền tới trường sinh đại lục, để một ít tu giả khiếp sợ. 4 chữ xuất khẩu, nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà thất sắc, thiên địa kịch biến, 5 đạo thần luân đè ép chư thiên, đặc biệt óng ánh, ở vực ngoại bạo phát, rọi sáng toàn bộ đại lục. Kinh ức vạn vạn sinh linh linh hồn đều đang run rẩy. Mỗi một phe thần luân bên trong đều là một mảnh thế giới chân thực. Vô lượng sơn hải, vô ngân tinh không, vô biên đại mạc, vực sâu không đáy, vô cấu tịnh thổ, đây là thiên cổ không có đáng sợ cảnh tượng. Vực ngoại như là có từng vòng thiên dương đang giải thể thiêu đốt. To lớn mà lại chói mắt, bắn ra vô tận tia sáng. Trường sinh đại lục sáng rực khắp. Mênh mông biển sao đều ảm đạm phai mờ, bị 5 đạo thần luân triệt để áp chế xuống, hào quang chói mắt trở thành trong thiên địa duy nhất. Ngũ phương chân thực đại giới xoay chuyển chấn sát mà xuống. Mênh mông gợn sóng để thiên địa thất sắc, sấm sét đạo đạo, phảng phất ở diệt thế bình thường. Ầm ầm ầm, vực ngoại triệt để trở thành năng lượng phong ba tàn phá khủng bố tuyệt địa. Vô tận sức mạnh hủy diệt đang cuộn trào mãnh liệt. Ngươi dĩ nhiên như vậy. Ngươi làm cục hại chúng ta. Hai tên tổ thần dị giới kinh nộ, càng là trực tiếp bị trấn áp ở ngũ phương trong thế giới. Xoay chuyển mà lên, bọn họ liền trong cơ thể thần lực đều không cảm giác được, đây là sức mạnh nào. Chúng ta chỉ còn dư lại sức mạnh của thân thể có thể vận dụng rồi. Long đảo thần sắc đột nhiên biến, lực lượng của tổ thần hoàn toàn không cảm giác được. Chỉ có thân thể bản chất mạnh mẽ lưu giữ đi, đáng tiếc. Chỉ có hai người các ngươi. Thân hình của Vương Đằng hiển hiện ra, như thiên chủ bình thường cúi đầu nhìn xuống. Mênh mông vĩ lực bắn ra ngũ phương vô cùng chân thực giới xoay chuyển. Hai đại tổ thần dị giới trực tiếp bị phong trấn trong đó luyện hóa, hí. Dị giới hai vị tổ thần đều bị trấn sát. Cái này thức tỉnh cường giả đến tột cùng là lai lịch gì? Quả thực như năm đó võ tổ như vậy hung cuồng. Đánh khắp cảnh này không có địch thủ a, người này thực sự là thật lớn tâm khí. Dĩ nhiên một mình làm cục dụ dỗ hai đại tổ thần đến giết chết. Bốn phía thần thức đều sợ hãi không? Gì sánh được, như thủy triều rút đi trường sinh giới, đây là trở về một vị cực cường giả a. Sợ rằng sẽ sửa không ít đồ vật, bọn họ không dám ở lâu. kia ngũ phương xoay chuyển chân thực giới bên trong sức mạnh quá mức quỷ dị. Dĩ nhiên có thể tiêu diệt tất cả thần lực, chỉ để lại bản chất nhất sức mạnh quá mức dọa người. Đủ để lệnh tổ thần biến sắc sợ hãi hừng hực. Ngũ phương chân thực giới nội giấy lên ngập trời đạo hỏa. Từng đạo đen kịt tiên liên đánh nứt trời cao. Đem hai tôn tổ thần dị giới xuyên thủng. Đinh giết ở trong đó bọn họ chỉ còn lại sức mạnh của thân thể. Ở ngũ phương chân giới chấn áp dưới tự nhiên vô pháp chống lại như vậy bí thuật. Gào thét bị xuyên thủng thân thể tổ thần vạn kiếp bất diệt. Tử vong chỉ là khởi đầu mới. Người diệt không được chúng ta. Cuối cùng sẽ có một ngày đem trở về. Hai tôn tổ thần bản nguyên đang gầm thét. Tự tin hồn phách bất diệt. Cuối cùng rồi sẽ nghịch thiên trở về, ngây thơ. Vương Đằng cười nhạt, tổ thần vạn kiếp bất diệt. Có quá nhiều thủ đoạn phục sinh trở về mà có thể thông qua địa ngục từ cực hóa sinh. Nghịch thiên trở về nhưng hắn thánh tế bí thuật nhằm vào chính là những này khó có thể tiêu diệt. Sinh linh trực tiếp đốt bản nguyên hiến tế phụng dưỡng bản thân. Đưa ngươi ở trong thiên địa dấu vết đều thôn phệ. Tự nhiên không có phục sinh trở về hy vọng. Kia đinh xuyên hai vị tổ thần dị giới hắc liên quấn quanh mà lên. Trực tiếp đốt bọn họ bản nguyên. Thần ma tụng niệm gào thét thanh âm không dứt. Đem hòa vào Vương Đằng trong cơ thể hai người sợ hãi không ngớt. Làm sao sẽ như vậy? Bản nguyên dĩ nhiên đang bị tiêu diệt thôn phệ. Như là hiến tế cho một loại nào đó không tên tồn tại bình thường. Quá mức dọa người cuồn cuộn không ngừng thần lực đang tràn vào Vương Đằng trong cơ thể. Bọn họ chỗ cảm ngộ quá đạo pháp. Chư thiên ngoại giới quy tắc đều cùng nhau hiện lên ở trong lòng hắn tổ thần. Ở trường sinh giới là một cái rất đặc thù cảnh giới. Chỉ có lĩnh ngộ chư thiên vạn giới bản nguyên thần tắc. Mới có thể trở thành tổ thần nếu như không có lĩnh ngộ loại này thần tắc. Như vậy mặc dù chiến lực mạnh mẽ đến đâu. Cũng chỉ có thể coi là chiến tổ. Mà không phải tổ thần. Thần hồn của chiến tổ. Nhục thân. Thần thông. Chiến kỹ các thứ cũng không thể so chân chính tổ thần phải kém hơn. Thậm chí có chút chiến tổ còn muốn càng mạnh hơn bình thường tổ thần. Nhưng tổ thần đặc thù liền đặc thù ở. Duy có trở thành tổ thần, mới có tư cách đi thăm dò tổ thần chi thượng cảnh giới. Nếu không không cách nào bước lên Thạch Nhân Vương cùng vô thượng tổ thần con đường tu hành. Thạch Nhân Vương cùng vô thượng tổ thần con đường tu hành mới xem như là thế giới này hệ thống tu. Luyện chân chính hạt nhân cùng tinh hoa. Nếu là vô pháp chạm đến. Vương Đằng kia đến cũng không có ý nghĩa. Hai vị này tổ thần dị giới cảm ngộ. Ngược lại đầy đủ rồi. Vương Đằng tự nói. Hai vị tổ thần dị giới đã hoàn toàn bị thánh tế. Một thân đạo quả đều là hòa vào trong cơ thể hắn thiên bia huyền pháp cấp tốc vận chuyển. Hắn trường sinh giới hệ thống tu vi bão táp mà lên. Bỗng đánh vỡ một tầng kia ràng buộc. Phá vào tổ thần cảnh giới ầm ầm ầm. Vô cùng vô tận hào quang ở dâng lên. Điềm lành ức vạn đạo. An lành tiên nhạc vang vọng bầu trời Vương Đằng tâm thần hợp nhất. Trường sinh giới hệ thống tu vi rốt cục đuổi kịp hắn tiên đạo thân thể. Đạt đến cảnh này vô biên mênh mông dị tượng ở hiện ra. Ngũ phương chân thực giới nội bóng dáng đặc biệt vĩ đại. Vào đúng lúc này xung nhồi vào nhân gian. Ánh vào mỗi một cái sinh linh trong lòng như vậy dị tượng. Là tổ thần A. Trong thiên địa có mới tổ thần sinh ra rồi. Trong phút chốc, vô số tu giả tâm thần chấn động dữ dội. Dâng lên một vệt không tên cảm xúc. Cảnh tượng kỳ dị như vậy. Chỉ có tổ thần sinh ra mới phải xuất hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.